Nếu không là anh. Chương 21, dụ dỗ. Hát, góc truyện audio.com. Nhược Hy nằm đó, đôi mắt sóng sánh ánh nước mơ màng nhìn anh đầy vô tội. Bị sóng tình cuốn lấy hai má ửng đỏ đến đáng yêu. Mạc Y Phàm biết cô gái của anh rất dễ mềm lòng. Bàn tay anh xoa phần lưng mềm mại của cô. Vỗ về, từng chút hôn lên khóe môi cô. Liếm gò má trắng mịn, cái mũi thẳng tắp, gặm nhắm cằm của cô. Nỉ non không ngừng dụ dỗ. Cho anh được không? Anh thật sự rất yêu em. Lúc này hai người rất gần. Rất gần với nhau, hơi thở như hòa quyện, tiếng hô hấp của anh truyền vào tai cô, khiến trong lòng cô dâng lên chua xót. Cô không biết ngày mai ra sao, nhưng Nhược Hy biết cô rất yêu người con trai này. Cô vẫn sợ hãi, dù sao, không có kinh nghiệm, dù sao, tuổi bọn họ cũng còn rất trẻ. Cô vẫn chưa chuẩn bị xong, nhưng mà thành trì cô cố xây dựng bấy lâu đã hoàn toàn sụp đổ trước cử chỉ dịu dàng. Ánh mắt đầy tình yêu rực cháy của anh lúc này. Nhược Hy ngại ngùng vùi mặt vào lòng anh như ngầm đồng ý. Mạc Y Phàm không thể vui sướng hơn. Bàn tay theo vạt ngủ của cô. Từ từ thăm dò vào trong. Ngón tay lướt trên da thịt trơn mịn không thể tưởng tượng được. Anh vuốt ve, yêu say đắm không thôi. Chẳng mấy chút những thứ vướn víu bên ngoài bị anh cởi bỏ. Trên người Nhược Hy chỉ còn đúng chiếc quần lót bé xinh. Nhược Hy da thịt trắng noãn như tơ lụa hảo hạng. Từ từ chuyển sang hồng nhạt. Cô ngại ngùng kéo lấy chăn nhưng bị Mạc Y Phàm say mê ngắm nhìn. Chặn lại bàn tay nhỏ. Anh tấm tắc khen ngợi. Tiểu Hy của anh trưởng thành rồi. Thật đẹp. Tháng 11 này là sinh nhật tròn 20 của cô. Cô gái mà anh yêu là tình yêu đầu đời của anh. Anh cảm thấy mình may mắn vì có được cô. Đừng nhìn, Nhược Hy dùng tay che ngực liền bị anh kéo tay giam trên đỉnh đầu. Không nói thêm duỗi lưỡi liếm qua bộ ngực đầy đặn. Yêu chết cái loại mềm mại ngọt ngào đó của cô. Nhược Hy hé miệng thở dốc. Cơ thể non nớt lần đầu bị đụng chạm. Nhịp tim mất kiểm soát, loại cảm giác mất khống chế đó càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Y Phàm cũng chỉ là lính mới. Anh cũng mới học hỏi qua mạng, đem những gì học hỏi bồi cô gái mình yêu thật tốt. Tiểu Hy, Hức, Y, Phàm, anh trấn an gọi tên cô. Tim anh cũng đập loạn xạ. Anh hôn tỉ mỉ từng tấc da thịt của cô. Nhược Hy quảng bách, như muốn chết. Bị đầu lưỡi anh hành hạ như vậy, vừa khổ sở lại vui sướng, vừa thoải mái lại khó chịu. Cái loại cảm giác mâu thuẫn đó ăn mòn cô. Đến khi Mạc Y Phàm cởi đồ mình ra, do chơi thể thao tuy là tuổi mới lớn nhưng Mạc Y Phàm có cơ thể đầy săn chắc. Ra vẻ một cơ thể nam tính trưởng thành đầy quyến rũ. Nhược Hy chỉ biết nhìn đến hướng khác. Một lần nữa quay trở lại áp sát da thịt không một mảnh che thân. Hai cơ thể da thịt cọ sát vào nhau. Mạc Y Phàm thở dài thỏa mãn. Lần này anh hôn Nhược Hy rất vội vàng. Hôn lần xuống bụng rồi đến đùi cô. Hức, Phàm. Nhược Hy bắt đầu nức nở. Đôi mắt to tròn lén nhìn bàn tay anh đang kéo vật cẳng cuối cùng trên người cô xuống. Nhược Hy xấu hổ chỉ muốn giấu mặt mình xuống nệm. Khép chân lại liền bị Mạc Y Phàm vô lại tách ra. Hức, đừng nhìn. Xin anh đấy. Tiểu Hy ngoan anh chỉ nhìn một chút. Mạc Y Phàm thở dài nhìn vào giữa chân cô. Chuyên chú nhìn nơi mà anh sắp khám phá. Là màu sắc mê người nhất của một thiếu nữ. Non nớt đáng thương. Anh nghĩ mình sẽ làm được. Trước hết theo chỉ dẫn phải làm cô động tình thì anh mới có thể hưởng lấy phúc lợi. Mạc Y Phàm vùi đầu vào nơi tốt đẹp. Không. Nhược Hy hét lên. Cô cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng làm cách nào cũng không được. Vòng eo mềm mại mảnh mai của cô điên cuồng đong đưa. Giống như muốn thoát khỏi hành hạ của anh. Hoặc như muốn đưa mình vào sâu trong miệng anh hơn. Mặc anh cản rỡ. Hu hu, Y Phàm, cô cũng không đè nén được nữa rên rỉ ra ngoài. Cái loại âm thanh quyến rũ ngọt ngào đó là anh thích nhất. Tất cả đều là của anh. Chỉ có anh mới có thể nghe được. Vừa nghe thấy tựa như khiến anh nổi điên. Anh ngồi dậy vướn người hôn cô. Chỉ muốn nhanh chóng đi vào sâu cô mà thôi. Chỉ là nóng vội thật lòng chẳng được gì. Anh mê muội mà nhìn dáng vẻ cô động tình. Nghĩ rằng mình đã học quá nhanh. Thành công thật dễ. Ấy mà phút quan trọng nhất. Mạc Y Phàm lại không tìm lối đi vào. Mày anh cau chặt. Qua một lúc nặng nề hôn cô. Y Phàm. Nhược Hy đáng thương gọi tên anh. Bị anh đẩy vào lung tung cô vừa xấu hổ vừa ngây ngô khó hiểu. Mạc Y Phàm phong bế miệng cô. Anh kết quả cũng tìm được lối vào. Nhược Hy liền cảm nhận được cái đau sắp ập đến. Cô đẩy ngực anh. Y Phàm. Ngừng. Em đau. Đau. Tiểu Hy ngoan kiên nhẫn một chút. Ngừng bây giờ anh sẽ chết mất. Anh kiên nhẫn dụ dỗ. Áp cằm vào đỉnh đầu cô. Phần eo tiếp tục dùng lực. Đi vào bên trong. Trời ơi. Cô thật sự chặt đến mức khiến anh nổi điên. Đau. Đau. Đau mà. Hu hu. Y Phàm đừng mà anh. Em. Không làm. Không làm nữa. Nhược Hy đau đến khóc lớn. Liều mạng dãy giụa. Cô vẫn không được. Chỉ mới bắt đầu cô đã không tiếp nhận được. Cách chương.